xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 62, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác cũng cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, cũng đi đến cửa Hàn Diễm nhìn thấy zombie bên ngoài thì trợn tròn mắt, đến thở mạnh cũng không dám, tình huống gì đây. Những người khác nhìn thấy cũng toát mồ hôi lạnh, số lượng zombie này thực sự quá nhiều, e rằng tất cả zombie trong thành phố đều tập trung ở con phố này. Tạ Lam Án suy nghĩ một lát, buông tay Chân Lục Trà ra, nói với cô. Anh ra ngoài xem một chút, lát nữa sẽ quay lại. Chân Lục Trà không muốn anh ra ngoài lúc này, bên ngoài thực sự quá nguy hiểm. Tạ Lam Án nhìn ra sự lo lắng của cô, bàn tay to vu ốt ve khuôn mặt Chân Lục Trà, ghé sát tai cô nói nhỏ. Yên tâm, anh sẽ không để mình gặp nguy hiểm. Chân Lục Trà suy nghĩ một chút, quyết định đi cùng anh. Em cũng muốn đi. Tạ Lam Án nhíu mày từ chối. Không được, bên ngoài quá nguy hiểm. Chân Lục Trà, nguy hiểm gì chứ? Không phải có anh ở đây sao? Hơn nữa khả năng nhìn đêm của em bây giờ còn mạnh hơn anh nhiều. Hết cách, Tạ Lam Án đành đồng ý với cô. Dù sao cô nói cũng đúng, có anh ở đây sẽ tuyệt đối không để cô bị thương. Những người khác tuy có chút lo lắng, nhưng thực lực của Tạ Lam Án vẫn rất rõ ràng. Mọi người cũng đồng ý. Nhưng giữa chừng lại có thêm Đình Giả, hắn ôm đao đi theo sau hai người. Ba người để tiện quan sát, đã trèo lên nóc một tòa nhà. Nhìn từ trên cao xuống, thậm chí còn kinh dị hơn cả lúc nãy. Những zombie đó di chuyển từ khắp nơi trong thành phố, trên đường phố, trong các con hẻm, dày đặc như kiến đang vận chuyển thức ăn. Màn đêm càng làm cho bóng dáng chúng thêm phần rùng rợn. Chân Lục Trà nhìn về phía bệnh viện, chúng đều đang đi về phía bệnh viện. Tạ Lam Án và Chân Lục Trà nhìn nhau, đồng thanh nói. Quái vật trong bệnh viện, Đình Giả khó hiểu, hỏi, có liên quan đến con quái vật trong bệnh viện sao? Tạ Lam Án nhìn bệnh viện cách đó không xa, ánh mắt lạnh lẽo. Con quái vật đó không muốn chúng ta đến gần bệnh viện, nó hẳn là đang bảo vệ thứ gì đó. Chân Lục Trà thăm dò hỏi, hay là chúng ta đi xem thử? Tạ Lam Án nhìn cô, không nói gì, ngược lại Đình Giả lập tức phản đối. Zombie quá nhiều, căn bản không an toàn. Nhưng hắn nhìn thấy hai người kia đang nhìn nhau cười. Đình Giả kinh ngạc, hai người điên rồi sao? Chân Lục Trà quay đầu cười nhìn Đình Giả. Ai ya, tục ngữ nói, không điên rồ không thành ma. Đã tận thế rồi, điên rồ cũng bình thường. Sau đó vỗ tay Tạ Lam Án. Hơn nữa, không phải có đội trưởng nhà tôi ở đây sao? Sợ gì? Vậy rốt cuộc anh có đi hay không? Đình Giả suy nghĩ một chút, ôm chặt đao, cắn răng. Đi thì đi, Chân Lục Trà dùng bộ đàm thông báo cho Đường Nguyệt bọn họ ở lại cửa hàng đó trước. Bọn họ đi một lát sẽ quay lại. Ba người chọn đường nhỏ, đi vòng qua đám zombie trên đường phố, nhanh chóng tiến về phía bệnh viện. Lúc này bệnh viện tối đen như mực, lờ mờ có thể nhìn thấy bức tường bị con quái vật phá hỏng lúc sáng nay. Ba người đang ngồi xổm sau quầy ở khu chẩn đoán, nhìn đám zombie đều đi về cùng một hướng. Chân Lục Trà muốn lên xem thử, nhưng zombie ở đây thực sự quá nhiều, căn bản không có cơ hội ra tay. Có cách nào thu hút sự chú ý của zombie không? Có rồi, Chân Lục Trà lấy ra một chiếc điện thoại di động từ trong không gian của mình, hẹn giờ báo thức. Đình Giả thấy cô lấy ra một chiếc điện thoại di động thì đang nghi hoặc, Chân Lục Trà liền ném nó ra xa chỗ bọn họ. Thực ra Chân Lục Trà vẫn có chút tiếc chiếc điện thoại này của mình, tuy rằng bây giờ đã không thể lên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trước tận thế cô đã tải 500 cuốn tiểu thuyết ngôn tình vào chiếc điện thoại này. Bây giờ chỉ có thể nói lời tạm biệt, nhưng may mắn là trong máy tính bảng và ổ cứng của cô còn lưu trữ không ít thứ hay ho. He he he, Tạ Lam Án mượn ánh trăng nhìn bộ dạng lưu luyến không rời của cô, còn tưởng rằng trong điện thoại lưu trữ thứ gì quan trọng, nghĩ xem có thể lấy lại cho cô không. Liền nghe thấy người trước mặt lẩm bẩm, tạm biệt. Tiểu thuyết thân yêu của tôi, Tạ Lam Án giờ khóc giờ cười, thảo nào anh cứ thấy cô cầm điện thoại xem trong xe, hóa ra là đang xem tiểu thuyết. Một lúc sau, điện thoại vang lên tiếng nhạc, trong đại sảnh yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Gần như ngay lập tức, những zombie vẫn đang đi về cùng một hướng liền lập tức lao về phía nguồn phát ra âm thanh. Ba người nhân cơ hội này đi theo lộ trình của zombie tiến vào sâu trong bệnh viện. Tạ Lam Án cầm đèn pin đi đầu dẫn đường. Đình Giả đi sau cùng để phòng zombie tấn công từ phía sau. Trần Lục Trà ở giữa hai người, dùng tay cố gắng bắt xem có âm thanh gì không. Trên tường hành lang treo đầy chất lỏng sền sệt như hồ, mùi rất nồng nặc. Bởi vì đã khai phá ngũ quan, khứu giác cũng là một trong số đó. Trần Lục Trà cảm thấy mùi đó sắp g, i, e, c, c, h, e, t cô rồi. Cô vội vàng che giấu khứu giác của mình. May mắn là bây giờ cô có thể khống chế ngũ quan của mình, nếu không hôm nay đã bị hun c, h, e, t ở đây rồi. Đột nhiên, cô cảm nhận được từng tiếng khóc yếu ớt, lúc gần lúc xa. Cô hỏi hai người có nghe thấy tiếng khóc không? Nhưng Tạ Lam Án và Đình Giả đều không nghe thấy tiếng khóc mà cô nói. Trần Lục Trà lại lắng nghe cẩn thận, âm thanh đó ở chỗ cô quả thực càng ngày càng lớn, rất chói tai. Đột nhiên một âm thanh thê lương vang lên bên tai cô khi cô còn chưa kịp phản ứng. Trần Lục Trà không kịp thời đóng thính giác, cảm thấy âm thanh này giống như một con đê, a, o sắc nhọn đờ, ớ, em thẳng vào hộp sọ cô. Á, Tạ Lam Án nghe thấy sự bất thường của cô, lập tức dừng bước, quay người ôm lấy Trần Lục Trà suýt ngã xuống đất. Nhìn bộ dạng đau đớn của cô, Tạ Lam Án nhất thời hoảng hốt. Trà trà, tuy rằng Trần Lục Trà lúc này đã che giấu âm thanh không biết từ đâu truyền đến, nhưng đầu cô vẫn đau nhói từng cơn. Không ngoa khi nói giống như Dung Mama cầm 1000 cây kim đờ, ớ, em mờ vào cô vậy. Đau, Tạ Lam Án, em đau quá. Tạ Lam Án nhìn bộ dạng này của cô mà đau lòng không chịu nổi, hận không thể bây giờ người đau là anh. Nhưng bây giờ anh ngoài việc ôm chặt cô ra, không thể làm gì cho cô cả. Chà chà, anh vuốt tóc cô từng chút, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, cho đến khi Trần Lục Trà không còn cảm thấy đau đớn nữa. Tạ Lam Án hôn lên đờ, ỉnh đầu cô, hỏi. Đỡ hơn chưa, còn đau không? Trần Lục Trà từ từ thoát khỏi vòng tay anh, nói với anh. Đỡ hơn nhiều rồi, chúng ta đi tiếp thôi, con quái vật đó hẳn là ở gần chúng ta rồi. Tạ Lam Án sợ cô lại khó chịu vì âm thanh đó, nói với cô. Chà chà, em lại đây trước, anh và Đình Dạ đi tìm. Trần Lục Trà biết anh lo lắng cho mình, tiến lên nắm lấy tay anh. Em có thể che giấu âm thanh của nó, vừa rồi chỉ là không kịp phản ứng, không cần lo lắng, em không sao. Tuy cô nói như vậy, nhưng Tạ Lam Án cảm thấy để cô ở lại đây an toàn hơn. Cách chương.